Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, chấp ấm. Như thế một cái pháp khí, nếu như là chính phẩm, hiện tại giá trị thị trường tối thiểu ngàn vạn khoảng chừng. Trái phải, bởi vậy làm cái kia Uông Khánh Bân, người trung niên họ tên, một khi mang lên lúc, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Mọi người dồn dập tranh nhau chen lấn địa muốn chứng kiến bộ mặt thật. Cuối cùng vẫn là Tiên Dược Hải đứng ra. Tình cảnh mới khống chế lại. Đại gia xếp hàng giám thưởng. Bởi Mạnh Tử Đào phản ứng nhanh. Bài vị trí khá cao. Trước tiên đem pháp khí giám thưởng một phen. Toàn thể mà nói. Món pháp khí này là không có vấn đề. Hẳn là một cái chính phẩm. Nhưng nhìn kỹ. Mạnh Tử Đào vẫn là phát hiện khả năng bởi bảo tồn phương diện vấn đề. Dẫn đến mặt ngoài khảm nạm thanh kim thạch, san hô đỏ chờ bảo thạch có mấy viên bóc ra. Sau đó lại làm tu bổ cùng làm cũ. Bởi bóc ra địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tu bổ vị sư phụ kia tay nghề cao siêu. Người bình thường vẫn đúng là không thấy được. Như vậy đối với chỉnh khí giá trị nhất định sẽ có ảnh hưởng. Có điều ảnh hưởng đến không phải rất lớn. Mạnh Tử Đào đem đồ vật trả lại. Hướng về đứng ở sân khấu trước Uông Khánh Bân khẽ gật đầu ra hiệu. Lập tức liền lui xuống. Có điều, vừa nãy hắn vẫn là từ Uông Khánh Bân trong ánh mắt. Cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Trong lòng tóm lại có chút không thoải mái. Lúc này, liền nghe bài ở sau người hắn một ông chủ. Mở miệng hỏi, Uông tiên sinh. Không biết món pháp khí này ngươi có ra tay ý tứ sao? Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào bước chân chậm một chút, liền nghe cái kia Uông Khánh Bân nói rằng, cái này, thực không dám giấu giếm a, bảo bối này kỳ thực là đại bằng hữu ta lấy tới. Cụ thể hắn nghĩ ra không ra tay, ta còn thực sự không tốt trả lời. Không biết quý bằng hữu là ai vậy? Vị ông chủ kia lại hỏi. Uông Khánh Bân như thực chất trả lời, bằng hữu ta gọi Đỗ Dịch Châu, Đỗ Dịch Châu Đỗ trưởng quỹ. Câu hỏi người kia hơi kinh ngạc, hơn nữa hiện trường còn không hết một mình hắn có như thế vẻ mặt. Căng thẳng, đại gia lại toát ra không tin, khinh bỉ các loại thần sắc, Mạnh Tử Đào đem mọi người phản ứng thu vào trong mắt. Trong lòng cảm thấy cái này Đỗ Dịch Châu nhân duyên, hoặc là nói nhân phẩm khả năng không tốt lắm. Không phải vậy rất nhiều người cũng không đến nỗi sinh ra những này tâm tình tiêu cực. Đúng, chính là hắn, Uông Khánh Bân hiển nhiên đối với phản ứng như thế này đã miễn dịch. Vẻ mặt đều không làm sao biến hóa. Câu hỏi vị ông chủ kia táp ba một hồi miệng. Tiếp theo cười ha hả hỏi, cái kia Đỗ lão bản có hay không cùng ngươi giao cho? Cái này đồ vật giá trị bao nhiêu a? Uông Khánh Bân duỗi ra hai ngón tay. Này đến nói rồi, 2000 vạn, nghe xong Uông Khánh Bân đáp án, chỉ có số ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, những người khác đều là một bức hiểu rõ dáng dấp, rõ ràng đã có chuẩn bị tâm lý. Vị ông chủ kia ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, xem ra Đỗ trưởng quỹ định giá vẫn là cuồng dã như vậy a. Uông Khánh Bân lắc lắc đầu, đây là một cái đồ cổ, càng là một cái pháp khí. Cái giá này hiểu người tự nhiên hiểu. Ha ha, xem ra ta là vô phúc tiêu thụ. Ông chủ nhìn một chút trên đài pháp khí. Lắc đầu lui xuống. Trung Cẩm Hiền lôi kéo Mạnh Tử Đào đi tới một bên. Hỏi, Tử Đào, đó là pháp khí sao? Người nói pháp khí chỉ chính là có ý gì? Chính là có thể dùng đến bố trí phong thủy cục thật loại. Nó đúng là một cái pháp khí. Nhưng khẳng định không thể dùng đến bố trí phong thủy cục. Trung Cẩm Hiền bị Mạnh Tử Đào trả lời. Làm bị hồ đồ rồi. Tử Đào, ngươi lời này đến cùng có ý gì a? Chẳng lẽ nó là tà khí? Nên không đến nỗi chứ? Mạnh Tử Đào cười giải thích. Cái kia làm sao có khả năng? Ta nói cũng không phải ý này. Mà là món pháp khí này mặt ngoài khảm nạm bảo thạch nguyên lai thất lạc quá. Hiện tại tuy rằng tu bổ lại, hơn nữa tu bổ tay nghề rất cao siêu, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Dùng phong thủy học để giải thích đi, nó từ trường không có cùng tu bổ, trái lại bởi vậy tạo thành hỗn loạn. Loại pháp khí này, ngươi cảm thấy có thể dùng để làm phong thủy cục sao? Trung Cẩm Hiền nghe vậy vô cùng thất vọng. Này, hóa ra là như thế một món đồ. Vọng ta vẫn vui vẻ nửa ngày. Lời này để Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Làm sao? Ngươi muốn một cái pháp khí? Trung Cẩm Hiền gật đầu nói. Ngươi cũng biết, chúng ta người làm ăn mà. Phong thủy chi đạo không thể tin hoàn toàn cũng không thể không tin. Có chút chuyện nên làm cũng là muốn làm. Đúng rồi, người cái kia có hay không pháp khí? Mạnh Tử Đào trả lời. Chân chính pháp khí, ta cái kia không có. Trung Cẩm Hiền hít một tiếng. Ai, người cái kia lại cũng không có pháp khí a? Mạnh Tử Đào nói rằng. Thứ này đối với ta mà nói cũng là có thể gặp không thể cầu. Đến nay ta còn chỉ từng chiếm được một cái chân chính pháp khí. Là món đồ gì? Trung Cẩm Hiền có chút ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào nói. Là một cái kim cương Việt đao. Sau đó 55 triệu chuyển nhượng cho người khác. Trung Cẩm Hiền có chút líu lưỡi. Mẹ kiếp, mắc như vậy. Người kia đến cũng đáp ứng. Mạnh Tử Đào nói. Đáp ứng rồi à. Mà khi lúc hắn là dẫn theo một vị họ Đường sư phụ lại đây. Trung Cẩm Hiền hơi run run. Liền vội vàng hỏi. Người nói một chút người mua là ai? Thật giống gọi Tiên Quốc Hiền đi. Mạnh Tử Đào hồi ức một. Hồi nói rằng. Quả nhiên a, Trung Cẩm Hiền vỗ đùi. Người lẽ nào biết hắn? Từng có mấy mặt chi duyên. Có điều ngươi nói vị kia Đường sư phụ giúp hắn vải phong thủy cục. Nhưng là ra đại danh. Người không biết a, từ cái kia sau khi. Hắn liên tiếp thu được vài cái hơn 100 triệu tờ khai. Đều kiếm lời phiên, Trung Cẩm Hiền có chút ít hâm mộ nói rằng, ai, nếu như sớm một chút nhận thức ngươi là tốt rồi, kiện pháp khí kia cũng không đến nỗi tiện nghi hắn a. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, ta vốn là đối với phong thủy chi đạo cũng không thể nào tin được. Hơn nữa chuyện như vậy ở thường trong mắt người quá mức thần bí. Ai lại biết cái kia mấy cái tờ khai có phải là chính là phong thủy lên tác dụng đây? Trung Cẩm Hiền nói, chuyện như vậy xác thực cũng khó nói. Nhưng Đường sư phụ người này vẫn là rất có bản lĩnh. Xin hắn giải quyết sự tình. 9/10 đều có một cái kết quả tốt. Lấy điểm ấy tới nói. Phong thủy chi đạo lại không thể không tin. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Quên đi, không nói chuyện này. Pháp khí, ta gặp giúp ngươi lưu ý. Có điều chuyện như vậy khẳng định không vội vàng được. Ta biết. Có tin tức nhớ tới thông báo ta a chấm ngoặc kép, đại gia từng cái đem mình mang đến giao lưu đồ cất giữ nắm lấy sân khấu xuất ra. Mạnh Tử Đào mang đến đại long tem cũng chịu đến đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Một ít siêu tập tem người đam mê, thậm chí đồng ý phá giá 3/5 mua lại bộ này tem. Tuy nói Mạnh Tử Đào không có đáp ứng, nhưng cũng làm cho Biên Mặc trên tay lau một vệt mồ hôi. Âm thầm xin thề nhất định phải mau chóng tìm tới thích hợp đồ cổ cùng Mạnh Tử Đào trao đổi. Mạnh Tử Đào cầm tem vừa xuống đài, liền phát hiện Khương Hạo Viêm cũng cầm một con hộp gấm đi lên. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Tiếp theo liền từ trong hộp gấm lấy ra một cái chấp ấm. Mạnh Tử Đào nhìn sang, chỉ thấy cái này chấp ấm vì là nhiều cấp hình nắp. Trường cảnh, hình cầu phúc. Vòng đủ, toàn thân thi nước men xanh, phúc thân điêu dịch đối phó cành đại hoa mẫu đơn, miệng ấm làm một hoàn chỉnh sư tử, cán cong cùng ấm khẩu đều bằng nhau, cấu tứ kỳ lạ, tạo hình sinh động, vốn là, Mạnh Tử Đào mặc dù đối với cái này chấp ấm rất tò mò. Nhưng cân nhắc đến vật chủ là Khương Hạo Viêm, chỉ bằng Khương Hạo Viêm cái kia một bức thật giống ai nợ tiền hắn dáng dấp. Mạnh Tử Đào thực sự không muốn đi bắt đầu giám thưởng. Nhưng mà, trực giác cũng hiểu được không có sai sót nói cho hắn. Cái này chấp ấm đối với hắn rất trọng yếu. Nếu như mất đi, gặp mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Trực giác nhắc nhở gây nên Mạnh Tử Đào coi trọng. Hắn cũng không làm sao cân nhắc. Để thư trạch hỗ trợ đem tem xem trọng. Hắn đi xếp hàng, bài một hồi, liền đến phiên Mạnh Tử Đào. Khương Hạo Viêm nhìn một chút Mạnh Tử Đào, vẫn là một bộ mặt lạnh ăn tiền, cũng không cái gì biểu thị, Mạnh Tử Đào cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp cầm lấy chấp ấm xem lên. Cái này chấp ấm từ công nghệ phương diện đến xem, là điển hình Đại Tống Diệu Châu Diêu phong cách. Đại Tống Diệu Châu khí thai sắc xám trắng cùng Việt Diêu thai tương tự, nhưng đào luyện tế khiết, so với Việt Diêu tế, mà thai chất cứng rắn, khấu chi thanh âm chát chúa, lộ thai nơi hiện ra oxy hóa thiết thành tương màu vàng. Thai chế làm so sánh quy củ, này ấm liền có như thế phong cách. Đại Tống Diệu Châu Diêu men răng phân hai loại, một loại là tự Việt Diêu bí mật sắc, tối tam, một loại khác là lượng nước men, có pha lê quang, này ấm vì là loại sau. Diệu Châu Diêu như đồ sứ lấy nước men xanh làm chủ, thanh bên trong thiểm hoàng người nhiều nhất, nhưng nhân hỏa độ không quân, có thiểm thất vọng hoặc thiểm thanh, nước men nhiều mở mảnh nhỏ, băng vết dạn nứt, còn có vỏ cam khanh cùng vỡ nước men. Nước men sứ hóa độ hơi cao, nước men so sánh dày, bình thường khí thượng bộ so sánh dày, đi xuống dần bạc, nước men phao đại mà ít ỏi. Mặt khác, Diệu Châu Diêu đồ sứ trong ngoài cắt gọt chỉnh tề, để đủ thiền, có để đủ trên nhân đao qua lại cắt gọt, dùng sức không quân, hiện bình hành. Diệu Châu khí nước men bao để đủ người cực nhỏ, nhưng từ nhỏ Diệu Châu khí có nước men bao để đủ. Loại này từ nhỏ khí thai ngạnh mà thất vọng hoàng, màu men thất vọng thanh, nước men phao quá nhỏ, làm phấn chưa trạng phù với nước men tầng bên trong. Này khí tạo hình yêu mỹ, thai thể rắn chắc, màu men xanh tươi thiểm hoàng, để đủ bao nước men, khắc hoa cường tráng mạnh mẽ, hào hiệp như thường, đường nét hoạt bát trôi chảy, hoa văn cấp độ rõ ràng, hoa văn tinh mỹ, như mỗi một loại này. Mạnh Tử Đào cho rằng nó hẳn là một cái Đại Tống chính phẩm. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào trong nội tâm không khỏi cảm thán lên. Hắn cảm thán cũng không phải cái này đồ sứ quá mức tinh mỹ, mà là tu bổ quá tốt rồi. Nguyên lai, cái này đồ sứ để phần đùi phân, toàn bộ đều bóc ra quá, cũng không biết bị ai tu bổ lên. Hơn nữa người này tu bổ trình độ thực sự quá mức cao siêu. Liền hắn vị này tu bổ cao thủ nếu không là đạt được dị năng nhắc nhở, đều suýt chút nữa nhìn không ra. Có điều, cái này đồ vật lớp mốc u lượng khả quan, hiển nhiên là thường thường thưởng thức gây nên. Hơn nữa hẳn là lâu dài tới nay hình thành. Nói rõ cũng không phải những năm gần đây tu bổ, mà là nhiều năm rồi. Có dị năng nhắc nhở, Mạnh Tử Đào cũng nhoáng cái đã hiểu rõ lúc trước tại sao như thế làm hàm nghĩa. Cái này đồ sứ, Mạnh Tử Đào khẳng định phải nghĩ biện pháp bắt được tay. Mà vật chủ lại là Khương Hạo Viêm, vì lẽ đó hắn căn bản không có rông dài. Gọn gàng dứt khoát nói ra, Khương tiên sinh, không biết cái này chấp ấm ngươi chịu bỏ đi yêu thích sao? Người muốn, Khương Hạo Viêm vẫn là cái kia vẻ mặt, nhưng Mạnh Tử Đào nhưng chú ý tới hắn vẻ mặt cân nhắc vẻ. Tuy rằng có điều lóe lên liền qua. Nhưng ai bảo hắn hiện tại nhãn lực quá tốt đây? Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Trong lòng thì lại ở nói thầm Khương Hạo Viêm vẻ mặt bên trong cân nhắc là có ý gì? Lẽ nào là bởi vì Khương Hạo Viêm cũng biết cái này chấp ấm có vấn đề sao? Lấy hắn cùng sư phụ hắn trình độ tới nói. Này kỳ thực là phi thường có thể. Khương Hạo Viêm lạnh nhạt nói. Người nếu mà muốn, vậy thì bắt người Đại Long Tem đến trao đổi đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.